Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 352, nổi khùng Myrtle. Albus Dumbledore một đời, là vĩ đại một đời, đi ngang qua một fan có chút sõng giạc thơ ca tụng sau khi. Cái kia vóc dáng nhỏ nam nhân cuối cùng nói xong điếu văn. Từ trên đài đi xuống đến lễ tang cuối cùng. Không có thi hài quan tài đem di động đến lễ đường ở ngoài trống trải sân bãi không cần vì hắn kiến. Tạo phần mộ, cho cốt tung hướng về Hắc Hồ liền có thể đây là Dumbledore di chúc. Chỉ có điều McGonagall mới hắn ở lập di chúc thời điểm. Khẳng định không nghĩ tới. Chính mình ở chết rồi hài cốt không còn Fox đứng quan tài trước ca sướng lên. Phượng Hoàng đang dùng mọi người chưa từng nghe qua phương thức sướng làm người thay đổi sắc mặt. Thảm thiết vãn ca, thật giống như tất cả mọi người trong đầu bi thương cụ sẵn có hiện thực. Ở trong sân trường cùng pháo đài cửa sổ vang vọng sau đó nó đột nhiên tạm thời đình chỉ chính mình. Tiếng ca, mở ra cánh, vây quanh quan tài bắt đầu chuyển nổi lên quyền. Màu đỏ vàng lông đuôi ở giữa không trung lưu lại từng đạo hào quang lóa mắt quỹ tích. Nhàn nhạt màu đỏ sao hỏa đụng tới màu trắng quan tài. Sau đó bị thiêu đốt. Từng điểm từng bước xâm chiếm này có vi diệu mùi thơm ngát gỗ. Cuối cùng tinh hỏa liệu nguyên. Toàn bộ quan tài sượt một hồi giấy lên to lớn hỏa diễm. Theo gió chập chờn ánh lửa. Không biết đúng hay không là ảo giác. Mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy ông già kia hiền lành khuôn mặt tươi cười. Nghe được hắn ân cần giáo huấn, ngu ngốc. Khóc nhè, cho cạn, ninh. Harry cái kia bích trong mắt màu xanh lục bên trong, phản chiếu cái kia kỳ diệu ánh lửa, trong đầu nhưng không tự chủ được nhớ tới hắn ở năm nhất nhập học tiệc tối lên. Nhìn thấy Dumbledore dáng dấp, rất hiền lành, ở cuối cùng nói rồi chút không đầu không đuôi lời nói hắn lúc đó liền không tên cảm thấy cái này. Sống mũi bị cắt đứt hai lần lão nhân đáng tin cậy nhưng mình nhưng không thể trợ giúp hắn chạy trốn. Tử vong tự trách tâm tình lần thứ hai từ trong lòng hắn hiện lên nhiên vật sử dụng hầu như không còn. Tráng kiện ngọn lửa dần dần tắt, mà theo cuối cùng một tia nóng rực quang diễm ngừng. Vừa lúc có một trận thanh phong phất qua, cho tàn đầu tiên là xoắn ốc giống như thăng vọt lên. Sau đó như một làn khói bị thổi hướng về bên hồ. Hóa thành từng sợi màu vàng nhạt yên vụ. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ mà Fox cũng chẳng biết lúc nào ở này quần màu vàng vụ đoàn bên trong biến mất dáng người của chính mình Phượng Hoàng ở mất đi chủ nhân của nó sau đó không biết lúc nào rời đi nhưng tiếng ca tựa hồ bị triển khai ma pháp vẫn vờn quanh ở bốn phía dư âm còn văng vẳng bên tai không dứt bên tai chẳng biết vì sao. Cùng Dumbledore giao hảo người cá bộ lạc cùng Centaur bộ lạc từ đầu đến cuối đều vẫn chưa dự họp. Trận này lễ tang, liền đại biểu cũng không phái ra lễ tang kết thúc. Trùng hợp, bắt đầu dưới nổi lên tích tí tách lịch mưa nhỏ. Vụ mưa mờ mịt, càng toàn bộ trường học tăng thêm một phần sầu bi bầu không khí ở lễ tang sau khi. Một ít chính khách như Umbridge cùng một ít ở ngoài giáo nhân sĩ. Trước một bước rời khỏi nơi này, bọn học sinh cũng bắt đầu giải tán Potter, Granger, còn có Weasley, các ngươi các loại, ta có việc phải báo cho các ngươi, lúc này McGonagall giáo sư nhưng kêu bọn hắn lại, đem ba người bọn họ lưu lại, chống một cái hắc dù, biểu hiện nghiêm túc nói, căn cứ Dumbledore giáo sư di chúc, các ngươi muốn kế thừa hắn một phần di sản, McGonagall giáo sư gật gù. Trên đầu cao cao màu đen sừng nhọn mũ tùy theo quơ quơ, di chúc. Giáo sư hắn đã sớm biết hắn sẽ. John không tên có chút ngạc nhiên chừng lớn con mắt của hắn. Cho dù không có thần bí người. Vẻn vẹn chỉ là cùng Grindelwald tranh đấu. Đều hoàn toàn khả năng xảy ra bất trắc. Lưu lại di chúc. Đây là rất bình thường. Chỉ là đáng tiếc thật giống là biết John nghi hoặc. McGonagall giáo sư giải thích. Sau đó thở dài, còn chưa nói hết lời kế tiếp liền ba người chúng ta người sao? Hermione hỏi, chỉ sợ là McGonagall giáo sư nhắm mắt bì. Trầm trọng gật gật đầu, văn phòng khẩu lệnh là quả táo phái. Dumbledore nói cho ta, nếu như hắn phát sinh bất ngờ, liền để cho các ngươi đi phòng làm việc của hắn. Tự nhiên sẽ biết hắn lưu cho các ngươi đồ vật là cái gì, mới hiệu trưởng. Thích Nisi văn phòng là mới ở tầng thứ 7 mở ra đến Dumbledore văn phòng vẫn là hắn nhậm chức thời. Điểm cái kia một gian không có ai đi vào, ba người cùng McGonagall giáo sư phân biệt. Đoàn người đạp lên có chút mà xốp mặt cỏ. Bước nhanh hướng đi bên trong pháo đài. Dumbledore văn phòng đi đến mà vào lúc này. Bên trong pháo đài người dần dần bắt đầu tăng lên, cứu cứu ta. Ô ô ô, lúc này, một cái kỳ quái. Cả người đen kịt khôi giáp chính đang lầu 2 trong hành lang phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Như là trên đất tha hành như thế bị vây ở sắt thép khôi giáp ở trong mơ tồ la lên. Sắt thép yết hầu lại bị kẹp lại. Nhưng chỉ phát sinh binh lách cách bằng âm thanh ba người đi ở u ám trong hành lang. Hermione ở phía trước nhất, chỉ là biểu hiện có chút hoảng hốt. Thường ngày linh hoạt suy nghĩ lại như khuyết thiếu dầu bôi trơn linh kiện giống như vậy. Lão nhân qua đời cho nàng phi thường đà kích khổng lồ thế nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ để cho mình phục hồi tinh thần lại, tiếp thu hiện thực này, để cho mình tận lực trở lại bình thường trạng thái. Nàng vừa đi, vừa đang suy tư suy đoán Dumbledore sẽ cho bọn họ lưu lại gì đó di vật sẽ có hay không có nhằm vào Voldemort sách lược. Nàng đây suy nghĩ rất chăm chú, hoàn toàn là theo bản năng hướng về Dumbledore văn phòng đi đến. Cũng không có quá chú ý phía sau hai người mà theo sau lưng hai tên nam sinh. Phản mà bị quăng rơi xuống một đoạn khoảng cách ngay ở Ron cùng Harry chuẩn bị tăng nhanh bước chân. Theo sau thời điểm người trước dừng lại bước chân của chính mình, Harry. Người nghe được thanh âm gì sao? Ron đầu cấp tốc lắc lắc, con mắt nhìn chung quanh vài lần. Một con hỏa hồng tóc ngắn tùy theo vung vẩy, thật giống là có tiếng gì đó, Harry gật gù hồi đáp. Cũng nhìn xung quanh mấy lần, âm thanh thật giống là từ phía sau phát ra, hắn phán đoán, Hermione. Đây, hai người bọn họ lúc này đối diện một chút. Mới ý thức tới, Hermione thật giống so với bọn họ đi được nhanh hơn nhiều. Đem bọn họ vung ra phía sau cầu cứu tin tức cũng không có lan truyền đến Myrtle bị cầm cố ở khôi. Giáp bên trong, liền ngay cả âm thanh cũng biến thành mãng âm thanh mãng khí. Hoàn toàn nhận biết không ra đến để đang nói cái gì, chỉ là nàng không có nghe thấy, cũng không ý nghĩa không có ảnh hưởng. Cái kia bộ khôi giáp hành động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mũ giáp cạc cạc vang vọng. Một cái khổng lồ bóng đen ra hiện tại qua đạo phần cuối. Lảo đảo hướng về hai người vọt tới. Harry, ngươi xem, đó là cái gì? Ron quay đầu nhìn qua. Chỉ chính đang cao tốc đi tới khôi giáp. Đi được ngã trái ngã phải. Đấu đá lung tung. Chạm lật không ít xung quanh những khác điêu khắc, lúc này tiếng nói của hắn đã lớn đến đầy đủ gây. Nên cảnh kỳ, trời ạ. Hắn còn ở hướng chúng ta xông lại. John này mới kinh ngạc phát hiện. Khôi giáp đã cách bọn họ không có bao xa, cản trở tầng tầng. Impedimenter, cản trở tầng tầng. Impedimenter, hai người liên tiếp móc ra ma trượng nhắm ngay này toàn thân đen kịt. Lập lòe ánh kim loại thiết giáp triển khai nổi lên ma chú, nhưng là quán tính sức mạnh quá mức mạnh. Mẹ, không nói Myrtle hiện tại bị khóa ở một vùng tăm tối ở trong. Mất đi lý trí, cho dù bị hai cái cản trở chú cản trở não, cũng chưa giảm khinh nàng sức mạnh. Màu đen khôi giáp vẻn vẹn chỉ là thân thể một tà. Liền đem hai người bọn họ mạnh mẽ và tiến vào một gian phòng học. Một trận binh hoang mã loạn tự đạp lên cùng va chạm. Trong nháy mắt đem bày ra tốt một loạt bài bàn học làm cho liểng xiểng, mà lúc này Hermione đã đến. Tầng lầu cao hơn đi tới. Không chút nào nhận ra được hai đồng bạn dĩ nhiên rớt đội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.